Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 16, Vũ hội, phần 2. Góc truyện audio.com. Mọi người xong chưa? Oliver, xong rồi nè. Kim Ngưu, bảo bảo em thật đẹp. Jen, hơ, cảm ơn anh. Bảo Bình, tụi anh ghé qua một chút thôi. Phải về với chủ liền, nên sẽ có người tới đón các em. Khai, các anh đi kẻo mấy người đó lại mất công tức giận. Song Ngư, mọi người xe đến rồi kìa. Cự Giải, oh my god, đi bằng cỗ xe ngựa sao? Kim Ngưu, sao giống Cinderella thế này? Sử Nữ, kệ đi, tôi thấy mộng nơ mà. Kim Ngưu, tại cung điện hoàng gia. Cánh cổng cung điện lại mở ra một lần nữa để đón những vị khác từ nơi xa tới đây. Sáu sao nữ bước xuống trên bậc thang. Những đuôi váy cứ thế mà nhẹ nhàng đung đưa. Nhẹ nhàng lướt qua, y như là các công chúa bước ra từ một câu chuyện cổ tích tới đây để tìm hoàng tử của đời mình. Mọi con mặt đều tập trung về họ. Ghen tị có, ngưỡng mộ cũng có. Bỗng từ đâu những cánh tay cứ thế thẳng hàng nối tiếp nhau đỡ lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của các cô. Không ai khác xa lạ là các chàng trai cận vệ của các sao nam. Những tiếng nói từ đâu vang lên trong căn phòng nguy nga tráng lệ. Ta rất vui vì các cô tới đây. Chấm, các cô thật là xinh đẹp. Nữ hoàng, cảm ơn người. Các sao nữ, Aka, các quý cô cho chúng tôi vinh hạnh được mời các quý cô nhỏ một điệu chứ. Đám người Gen, rất hân hạnh các quý ông. Các sao nữ cùng sáu chàng kia nhẹ nhàng du dương theo bản nhạc. Điệu múa đã bắt đầu thì mới thấy sự xuất hiện của sáu sao nam. Ai yu, hình như chúng ta tới muộn thì phải nhìn mấy cô gái đó nhảy thật đẹp. Song Tử chỉ tay ra cho mấy sao nữ. Ê, trông bọn họ quen quen. Là mấy cô ấy, Thiên Bình, lại là mấy cái tên chết dẫm đó. Bạch Dương, anh em, xông lên cướp dâu. Sư Tử, vớ vẩn dâu đâu ra mà cướp. Thiên Yết, thế mấy cậu không thấy các nàng ấy mặc lễ phục có giống cô dâu hả? Còn chúng ta ăn mặc thế này ra cướp người, có khi lại còn được bảo là sắp kết hôn ấy nữa chứ. Sư Tử, ha, chuẩn, ma kết, anh em, đội ngũ nghe lệnh xông lên cướp dâu. Thiên Yết, các nàng thì vô tư theo điệu nhạc cùng bạn nhảy của mình. Từ đâu có sáu người con trai chạy tới. Chấm chấm, Gen chú ra chỗ khác chơi. Sư Tử, cậu mới phải là người biến đi ế. Leo xích qua kia chơi đê. Song Tử, cậu biến đi thì có. Ayato, Bạch Dương, Hoát, gọi cái gì ra chỗ khác chơi đi cậu chủ. Ayato, Oliver có người gọi cậu kìa, chỗ này để tôi xử lý. Ma kết, chắc anh nghe nhầm chứ có ai gọi tôi đâu. Oliver, cai chú tránh ra đi, ở đây không có việc của cậu. Thiên Yết, no, anh mới phải tránh đi mới đúng. Cai, Thiên Bình đấy hả, tới muộn quá đấy. Lani, biến đi, Thiên Bình, bản nhạc kết thúc đến lúc này các sao nữ mới cảm nhận được có một sự khác biệt không hề nhẹ với các bạn nhảy của mình. Cạp con, sao anh ở đây? Kim Ngưu, Bạch Dương Aka, anh sao vậy? Song Ngư, các cô vẫn còn chưa hết ngỡ ngày thì bản nhạc mới lấy được vang lên, mọi người cứ thế tìm bạn nhảy cho mình. Các chàng trai trong lúc cãi lộn chẳng may bị những người khác xô đẩy vào nhau mà cứ ai là tình định lại thành một cặp nhảy vô cùng ăn ý. Này cậu nhảy cái kiểu méo gì mà cứ dẫm lên chân rồi hoài vậy? Oliver tức giận nhìn Ma Kết, ông Ma Kết này cố ý đấy. Hay tại sao chúng ta lại phải nhảy với nhau chứ? Song Ngư của tôi đâu? Bạch Dương, cậu cứ làm như tôi muốn nhảy với cậu lắm ấy. Tình địch, Ayato, họ đang làm cái quái gì thế? Sử Nữ, trong buồn cười quá đi. Kim Ngưu, ôi trời ạ, Song Ngư, cạn lời với mấy cái người này. Cự Giải, trẻ con hết mức. Bảo Bình, buổi tiệc kết thúc các sao nữ trở về nơi ở của mình. Ngưu Nhi cậu mọc tai kìa. Cự Giải, cứ đến trăng tròn là nó tự xuất hiện đấy. Kim Ngưu lấy tay vuốt vuốt hai cái tai nhỏ của mình. Đáng yêu quá đi. Song Ngư, bảo bảo cậu sao thế? Trông mặt cậu có vẻ không ổn. Sử Nữ, cái phong ấn trong, tớ tự nhiên rất nóng. Bảo Bình, thôi chết, Chấm, tại sao tớ lại quên việc này cơ chứ? Mau vào nhà thôi, nhanh lên. Sử nữ, end chép, cách chương.